Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1872, chương 1872, quyết chiến trước. 2. Qua rồi giữa trưa, đám người làm sơ đừng chỉnh, chuẩn bị tiến về Khâu Nam Sơn đỉnh núi. Lúc này, Hồ Phi xách mấy cái hòm gỗ, cật lực đi đến đám người trước người. Lăng Trần thấy thế, không khỏi hỏi: Mập mạp, ngươi nơi này mặt đều là cái gì? Đêm nay chiến đấu ta không có cách nào tham gia, cho nên ta cho các ngươi chuẩn bị một chút đồ tốt, giúp đỡ bọn ngươi đối phó Trúc Hoàng. Nói, Hồ Phi mở ra bên trong một cái hòm gỗ, từ giữa mặt cầm ra một cái lớn chừng quả đấm viên cầu. Đây là cái gì? Hồ Phi dương dương đắc ý giới thiệu nói. Đây là acid bomb. Tuy nhiên Trúc Hoàng rất lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch. Tựa như hắn lúc trước đối phó Trần Hữu Niên đồng dạng, dùng acid ăn mòn rồi đối phương thân thể về sau, cho dù hắn có được bất tử thân cũng không hề có tác dụng. Đây là ta đẩy nhanh tốc độ đi ra sản phẩm. Mỗi một khỏa viên cầu bên trong mặt đều chứa đựng rồi acid chất lỏng. Ấn xuống đỉnh cái nút này, 3 giây nổ tung, phạm vi ở 1 mét trái phải. Các ngươi dùng thời điểm cẩn thận một chút. Còn có cái này, Hồ Phi mở ra một cái khác hòm gỗ. Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp bên trong mặt trưng bày một bên trong viên cầu. Lớn nhỏ cùng trứng gà không sai biệt lắm. Mập mạp, cái này lại là cái gì? Điện giật cầu, cân nhắc đến Trúc Hoàng biến thái, ta ở đâu mặt chứa đựng rồi mạnh mẽ điện lực. Nếu như đánh trúng hắn thân thể, hẳn là có thể sản sinh tê liệt hiệu quả. Tuy nhiên hiệu quả duy trì thời gian không dài, nhưng đối với các ngươi tới nói đủ rồi. Không tệ. Lăng Trần gật gật đầu. Hồ Phi chế tạo hai thứ đồ này đối bọn hắn có rất lớn tác dụng. Chỉ chốc lát sau, mỗi cái trên thân thể người đều đeo rồi đầy đủ acid bomb cùng điện giật cầu. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn cao ngất như mây Khâu Nam Sơn. Một ngựa đi đầu, trực tiếp hướng phía đỉnh núi xuất phát. Các ngươi đều cẩn thận một chút. Hồ Phi ở phía sau mặt căn dặn nói. Ta vừa nhận được tin tức, đêm nay phiến khu vực này có lôi bạo vũ, đỉnh núi là dễ dàng nhất bị điện giật kích địa phương. Các ngươi nhưng đừng trúng chiêu. Lăng Trần quay đầu làm rồi cái ok thủ thế. Cười nói, yên tâm đi, không có việc gì. Ngươi tại hạ mặt chuẩn bị kỹ càng ăn khuya. Sự tình xong xuôi về sau, mọi người cùng nhau uống một chén. Lần này tiến về Khâu Nam Sơn đỉnh núi, Lăng Trần mang cũng không có nhiều người. Đông Trấn Thiên, Trần Tuấn Phong, Quý Cương, Nhâm Đông Lâm, Hoàng Kim Long, còn có Vương Đằng, Vu Bi Phong, cùng bát đại quái nhân bên trong thành viên. 7 tên thiên bảng cao thủ, cộng thêm chính hắn, Lăng Cảnh Thu cùng lão đạo sĩ. Dạng này tổ hợp đã là hắn có thể lấy ra mạnh nhất sức chiến đấu rồi. Được hay không được, đều xem đêm nay một trận chiến. Đến rồi Khâu Nam Sơn giữa sườn núi, đám người núp ở sơn động bên trong, làm sơ nghỉ ngơi, bổ sung một chút đồ ăn. Nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều rồi. Dựa theo bọn hắn hiện tại tiến lên tốc độ, đoán chừng lại ở trạng vạng tối 7 giờ đồng hồ trái phải đến đỉnh núi. Lúc 6 giờ rưỡi, sắc trời đã triệt để tối xuống. Chính tại tiến lên bên trong Lăng Trần chú ý tới, Khâu Nam Sơn trên đỉnh núi vậy mà sáng lên rồi mảng lớn ánh đèn. Sáng trưng, uyển như ban ngày. Giờ phút này, bọn hắn đã đến rồi đỉnh núi biên giới. Còn có hơn 10 mét khoảng cách, bọn hắn liền có thể đi lên đỉnh núi. Lăng Trần hướng sau lưng đám người làm rồi thủ thế, ra hiệu bọn hắn tại chỗ bất động. Sau đó một thân một mình hướng đỉnh núi bò đi. Thành công trèo lên đỉnh về sau, Lăng Trần tìm rồi khối thạch đầu khi công sự che chắn. Ánh mắt nhìn chung quanh, chỉ gặp đỉnh núi bốn phía lắp đặt rồi đề thăng cao cán. Mỗi cái cao cán bên trên đều chứa đèn điện. Không chỉ có như thế, chung quanh khắp nơi đều là dây lụa, trung gian phủ lên một đầu thảm đỏ, tràn ngập rồi vui mừng cảm giác. Gia hỏa này, Lăng Trần âm thầm nhíu mày. hắn thật đúng là đem đỉnh núi bố trí thành hôn lễ hiện trường. Giờ phút này, trên đỉnh núi có hơn 10 tên nam tử đang bận rộn lấy. Một bên bày đặt cái bàn, một bên chuẩn bị rượu cùng mâm đựng trái cây. Vì rồi cuộc hôn lễ này, Trúc Hoàng hiển nhiên bên dưới không ít công phu. Vậy mà mang rồi nhiều đồ như vậy leo núi. Quan sát rồi một hồi, cũng không có phát hiện Trúc Hoàng cùng Nam Vinh Uyển Thanh tung tích. Lập tức, hắn để đám người chậm rãi bò lên đỉnh núi, tìm vị trí ẩn tàng tốt thân hình. Trúc Hoàng chỉ cho hắn 3 ngày. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn chịu chắc chắn lúc 9 giờ bắt đầu hôn lễ. Đó là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt nhất. Muốn đến nơi này, hắn đem Lăng Cảnh Thu cùng lão đạo sĩ gọi vào bên người. Thấp giọng bàn giao rồi vài câu. Rất nhanh, lão đạo sĩ cùng Lăng Cảnh Thu phân biệt mang lên mấy người. Lặng lẽ mò lấy đỉnh núi mặt khác hai bên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, đã là 8 giờ tối 50. Giờ phút này, đỉnh núi bên trong cuồng phong gào thét. Mây đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng có tiếng sấm ầm ầm ở tầng mây bên trong vang lên. Lăng Trần nhớ kỹ Hồ Phi nhắc nhở qua. Đêm nay phiến khu vực này sẽ có lôi bạo vũ. Đối với thân ở đỉnh núi bọn hắn tới nói, thời tiết như vậy vô cùng nguy hiểm. Trong khi đang suy nghĩ, ở thảm đỏ cuối bên ngoài lều, đi tới một người, chính là Trúc Hoàng. Chỉ gặp hắn ăn mặc một thân vui mừng âu phục, trong tay bưng lấy một bó hoa tươi, trực tiếp đi vào lều trại bên trong. Uyển Thanh đâu? Lăng Trần nhìn chung quanh một lần, nhưng không thấy Nam Vinh Uyển Thanh tung tích. Khó nói nàng một mực sống ở đó lều vải bên trong. 9 giờ chỉnh, lều vải bên trong chậm rãi đi ra hai người. Trừ rồi Trúc Hoàng bên ngoài, một cái khác chính là Nam Vinh Uyển Thanh. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại. Tối nay Nam Vinh Uyển Thanh hơi thi phấn trang điểm, ăn mặc một thân áo cưới trắng noãn, mang theo kim cương tán hoa. Ở Trúc Hoàng cùng đi, nàng mặt không thay đổi đi ở thảm đỏ bên trên, thẳng đến một nói phấn hồng hoa tươi tạo thành ủi trước cửa. Hai người mới dừng bước lại, nhìn bên cạnh xinh đẹp rung động lòng người Nam Vinh Uyển Thanh. Trúc Hoàng khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, lập tức đưa mắt nhìn sang nơi khác, cao giọng nói, Lăng Trần, ta biết rõ ngươi đến rồi. Ra đi, ngươi thế nhưng là ta đêm nay mời trọng yếu khách quý. Nghe được thanh âm của đối phương truyền đến, Lăng Trần làm sơ do dự, sau đó từ thạch đầu sau mặt chậm rãi đi ra, từng bước một hướng phía thảm đỏ đi đến. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, Nam Vinh Uyển Thanh khẽ cắn môi mỏng, hốc mắt phiếm hồng, đong đưa đầu nói, khác, đừng tới đây, ngươi đi nhanh đi. Lăng Trần cười cười, đưa cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, nói, đừng lo lắng, ta sẽ đi, nhưng điều kiện tiên quyết là mang lên ngươi cùng đi. Dứt lời, hắn đưa ánh mắt chuyển qua Trúc Hoàng trên thân, bốn ánh mắt đối lập. Cái sau chỉ lấy dọn xong yến hội, cười nói, đêm nay không phải chỉ một mình ngươi đến rồi, đem đồng bạn của ngươi đều kêu đi ra đi, ta đã cho các ngươi chuẩn bị tốt rồi tiệc rượu, mọi người uống trước ăn ngon tốt, có cái gì ân oán chúng ta đợi chút nữa sẽ giải quyết. Trúc Hoàng, khác lãng phí thời gian rồi, Lăng Trần nhàn nhạt đáp lại, ngươi đem ta ước tới nơi này, chắc hẳn ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Trước đừng có gấp, Trúc Hoàng phủi tay, một tên thủ hạ lập tức bưng một cái khay đi tới. Bên trên để đó một chén rượu, hắn bưng chén rượu lên, đưa đến Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt, nói, uống rồi nó. Nam Vinh Uyển Thanh mắt nhìn Lăng Trần, đưa tay tiếp nhận Trúc Hoàng đưa tới chén rượu, uống một hơi cạn sạch, tốt, thống khoái. Trúc Hoàng nhếch miệng cười nói, Lăng Trần, ta không dối gạt ngươi. Chén rượu này bên trong ta hạ độc, từ giờ trở đi, nàng có 10 phút có thể sống, giải dược ngay tại trên người của ta, giết rồi ta, ngươi liền có thể cứu hắn, hoặc là, ta giết rồi ngươi, nói tóm lại, giữa chúng ta chỉ có thể sống một người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.